Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quảng A Tũng Live buổi sáng ngày hôm nay, A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ma làng quê ngắn của tác giả Giang Messi mang tên là Ngôi Chùa Cổ Linh Thiêng. Các bạn hãy nhớ ủng hộ A Tũng, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ để mình hoàn thành KPI của sếp. Hãy để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và hãy ấn vào nút subscribe cùng với hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới vào lúc 10 giờ 15 phút mỗi sáng trên kênh YouTube Quảng A Tũng Live. Nếu như bạn nào muốn mua chè búp chuẩn vị Tân Cương Thái Nguyên thì hãy liên hệ theo dòng slide đang chạy trên màn hình này. A Tũng sẽ cho người tư vấn cho quý vị cụ thể để quý vị có thể lựa chọn được những cái sản phẩm ưng ý. Và không để mất thời gian của quý vị và các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu với Ngôi Chùa Cổ Linh Thiêng, tác giả Giang Messi. Chùa làng Phú Đa là một ngôi chùa đã có từ lâu đời. Tuy nhiên ít ai biết được rằng ngôi chùa này trước đó đã từng xảy ra sự kiện tâm linh chấn động, khiến cho bây giờ mỗi khi nhắc đến, những người dân sống ở quanh khu vực vẫn còn bàng hoàng, ám ảnh. Đã đấy là những năm trong thập niên 90, khi đất nước còn nghèo đói khó khăn lắm. Người dân Phú Đa lúc ấy cũng bữa no bữa đói, sống bám vào nghề nông nghiệp trồng lúa. Lúc ấy độ trời vào đông, chẳng hiểu sao năm ấy một trời mưa tầm tã. Có lẽ đây cũng là một điềm báo sẽ có chuyện chẳng lành xảy đến với làng Phú Đa. Sáng ngày ra khi vừa bảnh mắt, người ta hay tin ông Phàn chết còng queo ở trong chùa làng tự bao giờ. Ông Phàn làm nghề giữ chùa tính đến nay cũng đã hơn chục năm, trong đó cũng có một vài vị sư tới, nhưng chẳng hiểu sao chỉ được một thời gian ngắn sư lại rời đi. Vì nhà ông Phàn gần chùa, hơn nữa ông này tính tình thật thà cho nên được làng giao cho trọng trách trông coi. Cũng nhờ vậy ông cũng được ăn ké lộc, cho nên đời sống cũng có phần khấm khá hơn trước. Bao quanh chùa có một cái ao rất rộng, cứ độ tháng 7 trở đi là những bông sen lại tỏa hương thơm ngát. Nhưng năm vừa rồi chẳng hiểu tại sao, chỉ qua có một đêm, đột nhiên hoa sen héo rũ rồi chết hết. Sáng ngày ra chứng kiến sự việc, ai cũng không khỏi ngạc nhiên. Điều kỳ lạ ở đây là sen ở những ao khác đều rất đỗi bình thường, duy nhất chỉ có mỗi sen ở chùa này là bị như vậy. Nay lại chứng kiến thêm cái chết bất thường của ông Phàn ở trong chùa, người làng lại càng thêm bất an lo lắng. Sau khi tới nơi thì người ta mới tá hỏa biết, sáng nay bà Theo, vợ ông, chờ mãi không thấy ông về, mới chạy qua chùa để tìm thì thấy ông nằm chết cứng ở ngay cái giếng sau chùa tự bao giờ. Cơ quan chức năng cũng xuống để kiểm tra hiện trường, khám nghiệm tử thi ngay sau đó. Tuy nhiên họ cũng chẳng tra ra manh mối gì cả. Cuối cùng kết luận là ông ấy trúng gió, ông ấy đột tử. Thời điểm ông chết ước chừng độ khoảng 1-2 giờ sáng. Tuy nhiên xoay quanh cái chết của ông Phàn còn có những điều bí ẩn. Lúc bà Theo phát hiện ra thì mắt ông mở trừng trừng, mồm ông há hốc, tựa như trước khi chết ông đã phải nhìn thấy cái gì đó kinh khủng lắm vậy. Đến tận khi đưa về nhà, người ta vẫn không tài nào vuốt được mắt ông. Rồi cuối cùng ông thầy cúng đến cúng kiếng dùm beng cả nửa ngày sau, ông mới chịu yên lòng nhắm mắt. Bà Theo bấy giờ mới thở phào. Nhìn thầy Bình, bà khẽ rụt rè hỏi: "Thầy ơi, cái chuyện này rốt cục là nó như thế nào ạ thầy? Có phải là ông ấy chết tức tưởi quá, ông ấy mới không yên lòng nhắm mắt như thế?" Thầy Bình gật đầu: "Cũng có thể đấy. Thường thì khi con người ta chết quá oan ức, hoặc là chưa kịp để lại lời chăn chối, thì người ta khó lòng mà nhắm mắt như vậy đấy." Bà Theo liếc mắt nhìn quanh, đoạn bà nhỏ giọng: Thầy ơi, liệu có khi nào ông ấy bị người ta sát hại không thầy? Về việc này thì tôi không dám đưa ra phán xét. Ấy là trách nhiệm của cơ quan chức năng, chứ tôi làm sao mà nói được. Mọi việc sau đó vẫn diễn ra bình thường. Người ta lo liệu ma chay cho ông Phản xong xuôi. Trưởng thôn cho mời những bậc cao lão ở trong làng đến để họp bàn, hòng tìm ra một người để thay thế ông Phản giữ chùa. Chỉ có điều người ta bàn đi tính lại nát lưỡng rất nhiều những cái tên được đưa ra. Sau cùng người ta đều từ chối cả. Bởi sau cái chết bí ẩn của ông Phản thì không ai dám tình nguyện nhận cái nhiệm vụ ấy nữa. Thế là từ giày trở đi, ngôi chùa cổ gần như bỏ hoang hóa, không người lai vãng. Thậm chí ngay cả vào những dịp lễ Tết đặc biệt cũng gần như chẳng có ai đến. Cuộc sống vẫn cứ trôi. Ngôi chùa càng ngày càng trở nên điều hưu, đáng sợ. Cây cối xung quanh mọc lên tốt rậm rạp. Ở trước sân chùa, lá khô rụng chất thành đống, không người quét dọn. Mãi cho đến một hôm, một sự việc xảy ra, thì cái bí mật động trời ở ngôi chùa cổ mới bị phơi bày. Số là đêm hôm ấy có ba thằng Vinh, Đạo và Long đi soi ếch. Chúng nó vẫn thường như thế. Đêm nào chúng nó cũng mò mẫm khắp cả làng trên xóm dưới, soi cóc soi ếch, về bán cho mấy ông thu mua làm ruốc. Mặc dù số tiền kiếm cũng chả được là bao nhiêu, nhưng cũng đủ để chúng nó ăn quả vặt, mua dăm ba thứ tùm lum. Hôm nay đi mỏi cẳng mà cũng chỉ bắt được đâu đó có vài con. Thằng Long vẻ mặt uể oải chán nản nhìn hai thằng bạn. Này, không biết hôm nay cóc nhái ếch ương nó đi đâu hết. Từ tối đến giờ bắt được vài con thế này thì chả bỏ mà bán. Chết thôi. Chán thật đấy. Hay là thôi, bọn mình hôm nay về ngủ sớm đi. Dù sao mai tao còn có bài kiểm tra nữa. Nhưng sau đó thằng Vinh bất ngờ đưa ra ý kiến. Này, này, hay là bọn mình thử đi vào chùa soi thử xem, chứ chẳng lẽ lại bỏ về công cốc. Ở đấy có mà đầy cốc to thật đấy. Hai thằng kia trố mắt. Thằng Long nói luôn. Mày điên à Vinh? Mày không nghe mọi người bảo à? Ở trong chùa có ma đấy. Thằng Đạo thêm vào. Đúng rồi, có mà các thêm tiền tao cũng chẳng dám vào đấy, kinh bỏ sư. Thôi đi về đi. Thằng Vinh vẫn không chịu. Thôi chúng mày cứ bình tĩnh xem nào, bọn mình đi ba thằng cơ mà, chẳng nhẽ lại sợ. Mà người làng người ta đồn nhau thế thôi, chứ đã nào qua nhìn tận mắt. Bọn mình chỉ soi quanh quanh cổng thôi, tao nghĩ chắc là không sao đâu. Hai thằng kia nghe vậy thì cũng xuôi xuôi. Thằng Vinh lại bồi thêm. Thôi đi đi, tao nghe nói ở đây có nhiều cóc to lắm, có khi hôm nay bọn mình lại vớ bẫm, mai đem ra chợ bán, rồi có mà tha hồ tiền tiêu. Nhưng mà tao vẫn sợ lắm. Rồi chả may có chuyện gì thì sao? Yên tâm, soi chỗ cổng thôi, không sao đâu. Thằng Đạo ngập ngừng một lúc rồi gật đầu. Thôi cũng được, nhưng chỉ soi quanh cổng thôi nhá, tao không đi vào trong đâu. Ừ, thế còn thằng Long, mày có đi cùng không? Không đi đến lúc đừng có mà tiếc. Đến nước này thì thằng Long cũng chỉ còn biết gật đầu. Thế thì cho tao đi với. Hy vọng là không có chuyện gì xảy ra. Mày làm bẩm nhiều quá đấy. Đi. Đi bộ đâu đó chừng 20 phút, cả ba thằng đã dừng lại trước lối vào ngôi chùa cổ. Vì ngôi chùa nằm ở khu vực ngay rìa làng, lại cách biệt với khu dân cư, cho nên đường đi đến đó cũng vô cùng hẻo lánh, heo hút. Đứng từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy những tán lá cây rậm rạp tối mù tối mịt. Thằng Long lo sợ nuốt nước bọt ừng ực. Ngoài cổng chùa có một gốc đa cổ thụ, trên ấy có những cái ụ cây lồi ra với những hình thù quái dị, mơ hồ nhìn như những khuôn mặt đang lườm nguýt họ. Ba thằng nhanh chóng lia đèn pin dọi quanh gốc cây. Sau đó chúng nó thấy một con cóc béo ú ụ. Thằng Vinh miệng cười phớ lớ, Đấy, tao bảo rồi, ở đây chắc chắn có nhiều cóc to. Nói đoạn, nó nhanh chóng chộp lấy con cóc kia, chỉ kịp kêu lên một tiếng ồm ộp đã nằm gọn ở trong bao. Tiếp đó chúng nó lại bắt thêm được vài con to nữa. Thằng nào thằng đấy hồ hởi, cười tươi sướng rơn. Loanh quanh một lúc, chúng nó đã bắt được gần chục con béo ụ, ăn áng dễ cũng phải được hơn cân. Thằng Vinh xách thử cái bao, thấy đã khá nặng tay, nó cười ngoác miệng. Hey, ngon rồi, xem ra chuyến này không uổng công. Chúng mày tìm tiếp đi, chắc chắn là còn nhiều đấy. Rồi mấy thằng tiếp tục tìm kiếm, nhưng mãi vẫn chẳng thấy thêm con nào nữa. Thằng Long bấy giờ mới nói, này, hay là bọn mình đi về thôi, tao thấy cũng được rồi. Thằng Đạo cũng gật đầu đồng ý, tuy nhiên thằng Vinh thì ngăn lại. Dù sao cũng đã mất công đến rồi, bọn mình cứ đi vào sâu thêm tí nữa cho nó bỏ. Đi, đi. Hai thằng kia nghe vậy thì lắc đầu quẩy quậy. Thôi, tao chịu thôi, thế này là đủ rồi, tao không vào nữa đâu. Lúc ba thằng chúng nó đang định quay về thì đột nhiên thằng Vinh nhìn thấy một con cóc to lắm, dễ phải bằng cả cái vốc tay, làn da sần sùi, đang ngồi ngay chỗ bụi cây huyết dụ. Này này này, hai thằng mày nhìn kìa, cóc cụ. Ủa ôi, vỡ được cóc cụ rồi. Hai thằng lập tức nhìn theo hướng tay chỉ thì quả tình chỗ đó có một con cóc to lắm. Phải nói là chúng nó chưa bao giờ nhìn thấy con cóc nào nó to đến như vậy. Khi bị ánh đèn pin chiếu vào, đôi mắt của con cóc phát ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt. Thằng Long cũng hơi ớn. Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi chúng nó đang đứng ở một nơi nổi tiếng với tin đồn ma quỷ, lại thấy một con cóc to bất thường, bảo làm sao mà không sợ cho được. Thế nhưng thằng Vinh thì bất chấp, nó lao tới định vồ con cóc ấy. Thế mà con cóc kịp thời nhảy sang một bên tránh thoát. Con cóc nhảy mấy bước, sau đó đứng im, quay về phía ba thằng. Vinh ơi, hay là thôi đi, tao thấy con cóc này không bình thường đâu, mày đừng bắt nữa. Hai thằng mày không bắt thì để tao bắt. Im đi, không nó nhảy mất bây giờ. Thằng Vinh lại tiếp tục rón rén từng bước về phía con cóc, rồi ngồi xuống vồ nhưng vẫn hụt. Con cóc kia tuy kích thước to nhưng phản xạ lại rất nhanh, chứ không ục ịch chậm chạp như những con khác. Mấy lần liên tục vồ hụt, thằng Vinh đi đến chỗ cổng chùa bằng sắt đã han rỉ, lại thêm một cú vồ nữa. Con cóc đã nhảy tót vào bên trong khe hở, bỏ lại thằng Vinh ngẩn ngơ. Hai thằng còn lại bước tới dục. Đi về đi, tao sợ lắm. Mày mà không về là chúng tao mặc kệ mày đấy. Chúng tao đi về thôi, sợ lắm. Còn chưa nói hết câu thì hiện lên trong mắt mấy thằng là một cảnh tượng chúng nó không thể tin nổi. Bên trong cánh cổng, những con cóc thi nhau nhảy rào rào như mưa. Con nào con đấy đều to như vốc tay, y hệt con cóc lúc nãy chúng nó vồ hụt. Không hiểu là cóc ở đây nó ăn cái gì mà nó to thế, hơn nữa số lượng lại rõ nhiều. Thằng Vinh mắt sáng lên nhìn vào bầy cóc mà thèm thuồng. Nói giả như nếu bắt được hết chỗ này đem bán, dễ phải được cả vài chục cân chứ chả chơi. Khi ấy chúng nó tha hồ mà mua sắm những thứ mình thích. Không chờ đợi thêm được nữa, thằng Vinh nhanh như cắt trèo qua cổng rồi nhảy vào. Hai thằng kia thấy vậy cũng vừa mừng vừa sợ gọi với. Này, này, Vinh ơi, cẩn thận đấy Vinh ơi. Thằng Vinh quay lại ra dấu kêu chúng nó giữ im lặng, một tay cầm đèn pin, một tay chậm chậm bước lại chỗ những con cóc. May sao lần này nó vừa chụp là bắt luôn được một con cóc cụ. Cầm lên thế nặng trịch, nó cười sướng rơn, chạy ra chỗ cổng thò tay ra ngoài, ném vào cái bao ở trong tay của thằng Long. Xong nó quay lại để bắt tiếp. Chỉ có điều khi nãy bầy cóc nghe tiếng động cho nên đã nhảy sâu vào trong chùa, đến tận chỗ mép sân. Càng tiến vào sâu, mọi thứ lại càng âm u, đáng sợ. Thằng Vinh cũng bắt đầu chùn bước. Nó không còn hùng hổ như trước nữa. Đi được vài bước, mắt nó láo lên nhìn về bốn phía. Trên đầu là những tán cây cổ thụ tùm, khiến cho mọi thứ cứ tối tăm mù mịt. Đang bước đi bỗng nhiên, thằng Vinh nghe có tiếng xào xạc. Toàn thân của nó bất chợt lạnh toát. Mũi nó ngửi thấy mùi thoang thoảng mùi nhang, khiến cho nó thấy trần trợn. Nếu ở một ngôi chùa bình thường khác thì điều này cũng đâu có gì đáng nói. Thế nhưng đằng này là một ngôi chùa cổ bỏ hoang, không có ai ở đã mấy năm nay, thế mà làm sao lại ngửi thấy mùi hương nhang. Khoảng cách giữa nó và hai thằng bạn đứng ở bên ngoài đã khá xa, dễ cũng phải đến 30 mét. Ở đây cây cối rậm rạp che khuất, chúng nó cũng chẳng thể nhìn được gì rõ. Chờ mãi vẫn không thấy thằng Vinh bước ra. Thằng Long gọi. Không biết là nó làm gì ở trong đấy mà lâu thế nhỉ? Cũng không thấy ỉ ôi gì cả. Có khi nào nó có chuyện gì rồi không? Thằng Đạo trong bụng cũng lo lắng không thôi. Tao cũng không biết, nhưng mà chắc là không sao đâu. Nếu có chuyện gì thì hẳn là nó phải hét lên chứ. Chắc là không sao đâu. Chờ thêm một lúc vẫn không thấy bạn mình ra, hai thằng ở bên ngoài lại càng thêm sốt ruột. Chúng nó gọi to: Vinh ơi, Vinh, mày đâu rồi Vinh ơi? Đáp lại lời của hai thằng chỉ là sự im lìm tịch mịch. Chờ đợi một lúc vẫn không thấy thằng Vinh, hai thằng càng thêm lo lắng bất an. Bây giờ là hơn 8 giờ tối, ở ngoài đường vắng lắm. Cả hai thằng muốn chạy đi tìm người giúp nhưng không biết gọi ai. Thời gian tiếp tục trôi, đợi đến 8 giờ 30, hai thằng đã hết kiên nhẫn. Chúng nó chắc chắn là thằng Vinh đã xảy ra chuyện. Ba chân bốn cẳng, chúng nó quay đầu chạy về nhà, báo lại cho bố mẹ. Nhận được tin bố mẹ thằng Vinh, hoảng hồn, xách đèn pin chạy ra chùa. Một lát sau bố thằng Long và thằng Đạo cũng ra theo. Ba người đàn ông nhảy vào bên trong chùa, vừa đi vừa gọi to. Bất chợt trên nóc chùa có tiếng giọt quạ réo lên quàng quạc, làm cho ai nấy giật nảy cả mình. Ngước mắt nhìn lên thì thấy ở trên đầu có một con quạ, hai mắt xanh lè, đang nhìn họ chằm chằm. Dù cả ba đều là những người đàn ông lớn tuổi và từng trải, tuy nhiên chứng kiến sự việc như vậy cũng không khỏi rùng mình, ớn lạnh. Bố thằng Long lên tiếng trước: Đã tìm hết xung quanh này rồi, có khi nào là nó ra sau chỗ ấy không? Ông Cối gật gù: Cũng có thể, ta sang đi thử xem. Ba người đàn ông chậm rãi vòng ra phía sau chùa để tìm. Vừa đi, mấy người vừa đảo mắt tìm kiếm, thỉnh thoảng lại cất tiếng gọi, nhưng cũng chẳng thấy thằng Vinh đáp. Ở sau chùa có một cái vườn nhỏ, cạnh cái bếp cũ có cái giếng đã bỏ hoang từ lâu. Chẳng hiểu sao, bước đến đây thì cả ba người đàn ông cảm giác lạnh lẽo rùng mình khó hiểu. Cứ như là ở trong bóng tối, có một con mắt đang âm thầm theo dõi họ. Lúc đưa mắt soi đèn pin đến chỗ bờ giếng, bất chợt ông Cối kêu lên: Này, này, hai chú nhìn xem, cái kia là gì? Cả ba người đàn ông nhìn tới thì không khỏi ngạc nhiên. Chẳng biết từ bao giờ xung quanh giếng xuất hiện ba tấm bài vị bằng đá. Uầy, sao lại có bia đá ở đây nhỉ? Không biết, nhưng mà mọi người cẩn thận nhé. Tôi thấy ở đây có cái gì không bình thường đâu. Ông Sĩ trong lòng nóng như lửa đốt, cho nên mặc kệ, ông vẫn cứ xăm xăm bước tới. Đến khi soi đèn lên nhìn kỹ thì ông lại thêm một lần bàng hoàng, kinh ngạc, bởi chữ viết trên đó toàn là chữ Tàu, ông cũng chả đọc được. Còn chưa hết cơn sợ hãi, ông thấy một bàn tay màu đỏ, dấu tay in trên tấm bia đá. Soi đèn lại gần hơn, ông thấy rõ từng cái vân tay. Tuy là người ít học, lại không am hiểu nhiều, nhưng ông Sĩ vẫn có thể lờ mờ đoán ra được chuyện này hẳn là có liên quan đến sự tâm linh huyền bí hoặc có thể biết đâu là một loại tà pháp đáng sợ nào đó đang được bày ra ở đây thì sao? Nghĩ vậy, ông dùng mình vội vàng tránh xa mấy tấm bia. Ông đề phòng bất chắc. Thêm một điều nữa, lúc đi đến gần cái giếng, ông cứ ngửi thấy cái mùi gì tanh tanh ngai ngái, khó chịu lắm. Sao nhìn những cái này trông nó giống bia mộ của người chết thế nhỉ? Ông Phi cũng gật đầu. À, đóng đây. Chỉ là không biết là của nhà ai. Sao lại mang ra đây làm gì nhỉ? Tôi cũng chịu. Toàn là chữ nho, chữ tàu thế này thì bố ai mà dịch được. Mà các chú có ngửi thấy cái mùi gì tanh thế không nhỉ? Này, các chú có thấy không? Có. Vừa tanh vừa ngai ngái mùi máu. Nói đoạn, ông cố bước lại, cầm cái đèn pin soi xuống giếng. Ông giật mình suýt nữa đánh rơi cả cái đèn. Ôi trời ơi, cái gì thế này? Đây là nước hay là máu? Hai ông lại đây mà xem. Lúc hai người bước xuống thì cũng kinh ngạc không kém, bởi nước ở dưới giếng bây giờ chẳng hiểu sao chuyển màu đỏ lòm lòm. Ghê quá đi mất. Nhớ lại lúc trước việc ông Phàn nằm chết ở ngay bên cạnh giếng, mọi người lại càng thêm kinh hãi, vội vàng kéo nhau quay trở ra. Khi đã ra đến sân trước, ông Cối mới thở hổn hển. Tôi thấy việc này nó không tầm thường đâu các chú ạ. Chỉ bằng là tôi đi báo cho ông Minh trưởng thôn thôi. Thế hai chú ở đây nhé. Ông Sĩ gật đầu. Dạ vâng, có gì bác giúp em với. Bác nhanh lên bác nhé. Bóng ông Cối vừa đi khỏi, hai người đàn ông lại tiếp tục đi quanh chùa tìm kiếm. Thế nhưng kết quả thì vẫn chẳng ra gì. Này, có khi nào là nó đã về nhà không? Chứ cái chùa này cũng không có lớn. Tôi với chú cũng đi tìm hết mọi ngóc ngách rồi. Thực ra ông Phi nói là nói như vậy thôi, chứ ông biết khả năng thấp lắm. Nếu như nó về thì chắc chắn là mọi người đã nhìn thấy. Đằng này từ khi bước vào đây, nó cứ như là bốc hơi biến mất. Thời gian chậm rãi trôi. Mẹ thằng Vinh đứng ở ngoài cổng đã bắt đầu khóc thút thít. Hai thằng Long, thằng Bảo thì lo âu. Sau khi đi sang đến nhà ông Minh, ông Cối gọi cổng một lúc, từ trong nhà có người bước ra, giọng sang sảng. Ai đây? Khuya khoắt thế này rồi còn đến gọi có việc gì đâu? Bác Minh à? Em, Cối đây. Dạ, Cối nhà bà cụ Chảy đây. Em có việc này gấp lắm ạ. Chú Cối hả? Cối con nhà Chảy đấy hả? Chú đợi tôi một tí nhá. Tôi đi lấy cái khóa nhá. Cánh cổng vừa mở, không để mất thời gian, ông Cối đã cất tiếng. Bác Minh ơi, xảy ra chuyện lớn rồi. Ở ngoài chùa, thằng Vinh con nhà Sĩ ở xóm dưới, nó đi vào soi cóc soi nhái rồi mất tích luôn ở trong chùa, chả thấy đâu bác ơi. Ông Minh ngạc nhiên hỏi lại. Cái gì? Mất tích ở chùa? Thì đã tìm nó chưa? Chết thôi sao lại thế? Em với mọi người đang tìm rồi, chả thấy tăm hơi đâu cả. À mà còn cái việc này nữa bác ơi. Lúc đi ra chỗ cái giếng ở đằng sau chùa, chúng em nhìn thấy ba tấm bia đá lạ lắm, chả biết có phải là bác làm không. Ông Minh nghe vậy thì lại càng ngạc nhiên. Bia đá nào nhỉ? Sao tôi chưa nghe thế bao giờ? Ông Cố tặc lưỡi. Thế thì xem ra chuyện này nó không bình thường rồi các chú ạ. Nào bác ơi, thế bác cùng em sang bên đó luôn để còn có hướng chỉ đạo. Thế chú chở tôi một tí. Vào nhà dặn vợ vài câu, sau đó ông Minh lập tức đi theo ông Cối ra ngoài chùa. Lúc này đã 11 giờ đêm, cả làng nhà nào nhà nấy đều đã tắt điện đi ngủ. Mọi người không biết rằng đêm nay ở ngoài chùa sẽ xảy ra một sự vô cùng đáng sợ, để lại một nỗi kinh hoàng gieo rắc. Sau khi tới nơi, ông Minh thấy mọi người đang tụ tập trước cổng chùa. Vẻ mặt của ai nấy đều đang lo âu. Thế nào rồi? Đã tìm thấy người chưa? Dạ, báo cáo bác trưởng thôn chưa? Bác xem có cách gì giúp nhà chúng em với. Bà Xuân nước mắt lưng tròng. Ông Minh gật gù đáp. Được rồi, cô mày cứ bình tĩnh. Bây giờ ta vào trong để xem thế nào nào. Xong, ông lấy chìa khóa mở cổng. Mặc dù đã biết trước, nhưng khi tận mắt nhìn thấy ba tấm bia đá, ông vẫn lẩm bẩm ngạc nhiên, đoạn quay lại. Thế lúc đến đây, các chú có thấy gì khác không? Dạ, ngoài tấm bia đá, chúng em còn thấy nước giếng đỏ lòm lòm như máu nữa ạ. Bác lại gần mà xem. Ông mình bước tới nhìn thì kinh ngạc. Xem ra chuyện này không đơn giản rồi. Tôi e là đang có mưu đồ gì ở đây rồi. Vâng, rất có thể là cái kẻ bày mưu đó nó bắt thằng cu Vịnh nhà em rồi đấy. Mà bác ơi, thế ở trên bia đá nó viết cái gì hả bác? Sở dĩ mọi người ở đây nói như vậy là vì họ vô cùng tin tưởng ông Minh. Mọi người đều biết ông là con nhà gia giáo, được ăn học nho ngữ từ thuở xưa đàng hoàng. Đã vậy, bố ông khi trước còn là nhà nho có tiếng ở trong vùng này chứ chả chơi đâu. Chắc chắn ông có thể đọc được những thứ viết ở trên ấy. Vẻ mặt của ông Minh đăm chiêu. Những thứ trên tấm bia kia tôi đọc được cả, nhưng đọc xong thì tôi lại càng hoang mang, chả hiểu gì. Là sao hả bác? Bác nói cho chúng em được tỏ. Những tấm bia đá này chẳng phải là của người Việt đâu, mà là của người Hoa. Dạ, của người Hoa. Đúng, tôi chắc chắn 100% là của người Hoa. Không chờ mọi người hỏi thêm, ông Minh giải thích. Đây nhá, tấm bia này là của ông Vương Văn Hào, tấm này là của Vương Văn Kiệt, còn tấm này là của Vương Văn Bình. Tất cả đã mất cách đây lâu rồi. Trên đó còn ghi rõ quê quán, địa chỉ, năm sinh năm mất ở bên xứ Tàu kia kìa. Ông Sĩ kinh ngạc. Thế thì đúng là của người Tàu thật rồi, không sai rồi. Nhưng mà sao họ lại mang bia mộ đến đây làm gì? Theo em thấy, cái việc này không phải là việc nhỏ đâu bác. Bác thông báo cho cả làng đi. Ông Minh gật đầu. Báo thì đương nhiên báo, còn phải báo cả lên trên xã. Nhưng trước mắt bây giờ phải tìm được thằng cu đã. Chúng em tìm khắp cả chùa rồi mà chả thấy nó đâu. Chỉ tay vào trong chùa, ông Minh lên tiếng. Thế các chú đã vào bên trong tìm chưa? Dạ, báo có bác, trong đấy thì chưa. Bọn em làm gì có chìa khóa. Nhưng mà em thì em thấy cửa đèo đóng chặt, vào làm sao được hả bác? Thôi, thì cần tắc vô ấy nấy. Tiện tôi đem theo chìa khóa đây. Chúng ta đi vào trong tìm thử một lần xem nào. Xong, ông Minh lại tiếp tục dẫn mọi người đi ra phía trước chùa. Con quạ đen đậu trên nóc chùa từ nãy đến giờ vẫn đứng im lìm quan sát. Khi thấy bọn họ chuẩn bị mở cửa bước vào thì đột nhiên nó lại kêu lên mấy tiếng thẳng thốt. Ông Minh bấy giờ đang mở cửa cũng thoáng rùng mình mất mấy giây. Sau đó, ông từ từ đẩy cánh cửa bước vào trong. Những lớp bụi bặm lả tả rơi xuống. Ngước lên nhìn, đập vào mắt mọi người là khung cảnh tiêu điều lạnh lẽo. Nhìn đâu cũng chỉ thấy bụi và mạng nhện bám dày đặc. Trên cao, kèo cột đã bị mối mọt. Nó xông xuống cấp trầm trọng. Xem ra cứ để thế này mà không tu sửa đi thì ngôi chùa này tuổi thọ cũng chẳng còn được lâu. May sao bù lại hệ thống đèn điện vẫn còn hoạt động. Không gian trong chùa rộng, nhưng cũng không có quá nhiều chỗ để cho một người ẩn nấp. Tìm quanh một lượt không thấy bóng dáng của thằng cu đâu. Mọi người lại cẩn thận kiểm tra phía sau các bức tượng cùng với những gầm, những bệ hương án. Lúc đang soi dòm dòm, đột nhiên ông Phi giật thót mình. Ông thấy ở sâu trong góc tối có con mắt xanh lè lè nhìn ông chằm chằm. mọi người ơi, ở đây có cái gì thế này? Nghe tiếng ông gọi giật giọng, tất cả đều chạy tới. Thế nhưng họ nhận ra đó chỉ là một con mèo đen. Điều kỳ quái là con mèo đen này không hề sợ người, trông nó hết sức bình thản. Nó còn đưa tay lên liếm liếm, tựa như là vừa ăn xong. Ông Minh nhìn xung quanh chợt phát hiện ra sự dị thường. Tất cả cửa chính, cửa sổ, ô thoáng ở trong chùa đều đã bịt kín. Thế thì con mèo đen này vào đây bằng cách nào? Sợ mọi người càng hoang mang, ông cũng không dám nói ra suy nghĩ của mình. Chỉ là một con mèo thôi, đừng sợ. Trong kia vẫn còn một gian nữa. Mọi người cùng tôi đi sang bên đấy kiểm tra xem thế nào nào. Bây giờ mọi người mới thôi không nhìn con mèo nữa, đoạn lại đi theo ông Minh vào trong. So với gian ngoài thì gian hậu điện lại càng thêm âm u lạnh lẽo. Ở trên cao có ba bức tượng được đặt trong cái tủ kính. Vì lâu ngày không có người lau dọn, lớp kính đã mở ố, không sao nhìn rõ được khuôn mặt. Ông Minh nhìn một lúc rồi lắc đầu, chắc là ở đây cũng không có đâu. Thôi, thế mọi người đi ra đi để tôi đóng cửa. Lúc ra ngoài, nhìn xuống chỗ gầm hương án, mọi người lại không thấy con mèo kia đâu. Lúc cánh cửa chuẩn bị khép lại thì bất chợt, ông Minh nhìn thấy cái gì đó nó lao vút qua. Ông giật mình chiếu đèn vào bên trong thì lại chẳng thấy gì cả. Bác Minh, bác sao thế? Bác vừa nhìn thấy cái gì à? Ông Minh ậm ừ. Không có gì đâu. Khi nãy tôi nhìn nhầm thôi. Cánh cửa vừa khép chặt, trả lại trong chùa là bầu không khí im lìm tăm tối. Thực ra vừa nãy ông Minh đâu có nhìn nhầm hay là hoa mắt. Cái bóng đen lướt qua ấy không ai khác chính là thằng cô Vinh. Chỉ có điều lúc này trông nó khác lắm. Mặt nó trắng bệch, hiện lên trên nét mặt một nụ cười tà ác. Tay nó đang ôm con mèo đen, vuốt ve âu yếm. Ra ngoài sân, cuối cùng ông Minh nhìn tất cả mọi người. Bây giờ thế này nhá, tôi sẽ ra chỗ nhà văn hóa để gọi loa, thông báo về việc thằng bé mất tích, xem là người làng liệu có ai nhìn thấy nó không. Còn mọi người thì ta tiếp tục chia nhau ra khắp nơi để tìm nó. Nếu mà có thông tin gì thì báo là ngay lại cho tôi nhá. Ai nấy đều gật đầu rồi tất tả chạy đi. Cả đêm hôm ấy làng Phú Đa gần như mất ngủ, bởi tiếng người chạy sầm sập, tiếng loa phóng thanh cứ sang sảng. Lúc giữa đêm, biết tin, họ hàng nhà sĩ cũng hô hoán kéo nhau đi tìm cả, nghĩ rằng có thể nó bị đuối nước ở chỗ ngay ao chùa. Ông sĩ còn huy động luôn cánh anh em người nhà mang lưới ra đó mò mẫm suốt cả đêm, cho đến khi ai nấy đều đã mệt lử và rét lạnh thì người ta mới chán nản bò lên. Bà Xuân dầu dĩ khóc sưng cả mắt, ông sĩ thì tuyệt vọng ngậm điếu thuốc lá phì phò. Đột nhiên ông nhớ tới cái giếng. Lúc này khắp cả trong chùa chỉ còn duy nhất chỗ đó là mọi người chưa tìm mà thôi. Thực lòng mà nói, bản thân ông cũng nghi ngờ chỗ đó nhất, bởi trước kia chính ông Phàn cũng là chết ở ngay bên cạnh giếng. Lững thững một mình đi ra đó, vẫn là ba tấm bia đá rờn rợn lạnh lẽo, soi đèn pin xuống nhìn vẫn chỉ là một màu đỏ lòm lòm và tanh tuổi. Lúc đang định thu cái đèn pin lại thì bất chợt ông sĩ thoáng khựng người. Ông thấy ở bên dưới có những cái bong bóng lộp bộp nổi lên. Bong bóng mỗi lúc một nhiều. Lát sau còn có cả những cái quầng nước bỗng nhiên được khuấy lên nhẹ nhẹ. Ông sĩ vừa mừng vừa sợ, Mừng là vì rất có thể dưới đó là thằng Vinh con ông. Thế nhưng sợ là cái điều ma quái nó sẽ xảy ra. Quả đúng như ông nghĩ, từ phía dưới một mái tóc bồng bềnh từ từ nhô lên, cho đến khi đánh rào một cái, lộ ra là một cái xác nằm ngửa. Ông đưa đèn pin soi xuống thì ông nhận ra ngay, ấy chính là thằng Vinh. Đúng là thằng Vinh con ông rồi. Khi ông còn đang bàng hoàng khiếp sợ thì bất chợt ở dưới giếng, thằng Vinh đột nhiên từ từ mở mắt, đưa cánh tay lên vẫy vẫy. Khóe miệng nó nhoẻn ra, nở nụ cười khúc khích. Xuống đây. Xuống đây nào. Xuống đây. Giọng nói cứ như là có ma lực thôi miên, khiến cho đôi mắt của ông trở nên đờ đẫn. Rồi cứ thế, ông chậm rãi trèo lên thành giếng. Cho đến khi ông chuẩn bị nhảy xuống thì có giọng nói to quát lên: Anh Sĩ! Anh Sĩ! Trời ơi! Anh làm cái gì đấy hả anh Sĩ? Trong khoảnh khắc ấy, ông Sĩ bừng tỉnh. Ông bàng hoàng thấy mình đang đứng vắt vẻo ở trên thành giếng. Ông sợ hãi lảo đảo suýt nữa thì ngã. May sao có người đã chạy đến kịp cứu ông, lôi ông xuống. Anh làm cái gì thế anh Sĩ? Sao vào cái thời điểm này mà anh còn định làm gì dại dột thế hả anh Sĩ ơi? Trời ơi là trời! Ấy là ông Điều, người em trai thứ hai của ông Sĩ. Lúc này người ở bên ao cũng đã chạy tới. Nhìn thấy mặt ông Sĩ tái nhợt, ánh mắt vẫn còn không giấu được vẻ kinh hãi. Ai nấy càng lo lắng. Ông Sĩ nói giọng run run chỉ tay xuống giếng: Thằng Vinh, thằng Vinh nó ở dưới đó. Nãy tao nhìn thấy nó ở dưới đó. Nghe vậy ông Điều lại càng sừng sốt. Ông vội vàng soi đèn pin xuống nhìn thì lại chẳng thấy gì cả. Soi đi soi lại một lúc mới quay lại bảo ông Sĩ: Bác nói cái gì thế? Em có thấy gì đâu. Bác bị hoa mắt đấy ư? Ông Sĩ quả quyết: Không, tao có hoa mắt đâu. Rõ ràng là tao nhìn thấy nó ở dưới đó cơ mà. Nó còn gọi tao cơ mà. Nghe đến đây thì mọi người dùng mình ớn lạnh. Lại hồ nghi, làm gì có chuyện có người ở dưới giếng lâu như vậy mà còn không chết. Đã thế lại còn nói, lại còn giơ tay vẫy. Chẳng ai tin vào lời ông Sĩ. Mọi người chỉ nghĩ là ông quá đau buồn, không khéo ông sinh ra ảo giác. Sâu trong làng Phú Đa có một nhà thờ tổ, lợp ngói ba gian rộng lớn. Chỗ ấy có mấy người đàn ông đang ngồi. Một người là ông Lãng, là trưởng của dòng họ Trần. Ở bên cạnh còn có hai người đàn ông lớn tuổi, đầu tóc đã bạc trắng. Ấy là hai vị chức sắc cao lão ở trong dòng họ. Ngồi một mình đối diện là một người đàn ông trung niên, cặp mắt uy nghi sắc lạnh. Người này tuy ít tuổi nhất nhưng lại nhận được sự cung kính tuyệt đối từ ba người còn lại. Thầy Viên, bây giờ phải làm sao hả thầy? Người đàn ông tên Viên tay phe phẩy cái quạt giấy, tay còn lại đưa lên bấm đột, đoạn nói: Thật không thể ngờ được sự việc lại diễn ra theo cái chiều hướng như thế. Bao nhiêu công sức tính toán của chúng ta lại bị một lũ nhóc con phá hỏng. Thấy vẻ mặt của ông thầy Viên hiện rõ bực tức, ba người kia toát mồ hôi lạnh. Dạ, con xin lỗi ạ, tại nhà chúng con bất cẩn. Nhưng sao lại có thể trùng hợp như thế được chứ? Ngôi chùa ấy bao nhiêu năm nay làm gì có ai lai vãng. Thế mà chả biết trời xui đất khiến thế nào, bọn trẻ con nó lại rủ nhau ra đấy mà soi cóc. Lão thầy Viên gặp cái quạt giấy ở trên tay, ánh mắt hiện lên sự hiểm độc. Ta không thể nào trơ mắt đứng nhìn thành quả rơi vào tay kẻ khác như thế. Xem ra một liều ba bảy cũng liều. Dạ thưa thầy, là sao ạ? Lão thầy Viên ghé tai ông Lãng nói gì đó. Nghe xong thì cả bốn người đều thầm gật gù, rồi nở nụ cười nham hiểm. Ở ngoài chùa, ngày hôm sau, người ta kéo ra mỗi lúc một đông. Có người tò mò muốn hóng chuyện, cũng có người bên chính quyền đến để điều tra sự việc. Sau khi nghe ông Minh cùng với người nhà ông Sĩ thuật lại hết diễn biến. Ở bên phía chính quyền cũng nghi ngờ là có kẻ đứng đằng sau việc này. Ba tấm bia đá kia lập tức được thu về ủy ban để làm tang vật. Cần nhất bây giờ là phải làm sao tìm được thằng bé Vinh. Và mọi người hồ nghi rất có thể chính là ở trong cái giếng sau chùa. Với mực nước hiện tại của cái giếng thì việc lặn xuống dưới đáy để kiểm tra là bất khả thi. Cách duy nhất là phải rút cạn nước ở trong giếng. Chỉ có như thế mới biết được là rốt cục trong giếng có người hay không. Sau khi hai cái máy bơm hợp tác được đem ra, mọi người ai nấy đều đứng một bên sốt ruột chờ đợi. Thế nhưng ngay sau đó, người ta lại gặp phải một rắc rối khác. Ấy là dù đã chạy máy liên tục gần nửa tiếng đồng hồ mà mực nước ở dưới giếng gần như không đổi. Điều này khiến cho mọi người vừa ngạc nhiên vừa kinh hãi. Bước lại quan sát, ông Minh thốt lên: "Chuyện gì thế này? Không có lẽ nước ở chỗ này mạch nước lại lớn như thế?" Một anh công an xã bảo: "Chuyện này đúng là lạ thật. Xem ra ta phải bổ sung thêm mấy cái máy bơm nữa." Người ta tiếp tục chạy sang ủy ban mang thêm mấy cái máy bơm. Lại chờ đợi thêm nửa tiếng đồng hồ sau thì kết quả vẫn vậy. Thời gian chậm chạp trôi đi, việc tìm kiếm thằng bé càng lúc càng vô vọng. Thực lòng mà nói, đến lúc này thì cánh người nhà ông Sĩ cũng không còn hy vọng gì, chỉ mong sao có thể sớm tìm thấy xác con đem về an táng. Lúc tưởng chừng mọi thứ đã hoàn toàn bế tắc thì bất ngờ ông Minh lại phát hiện ra manh mối, khiến cho mọi việc bắt đầu dần dần có lời giải. Lúc ông tình cờ đi ngang qua ao để xem thì thấy bèo tấm và rong rêu đang chuyển động xoay tròn. Tâm của nó chính là một xoáy nước ven bờ khuất trong đám cỏ dại. Như hiểu ra điều gì đó, ông Minh thốt lên: "Thì ra là thế. Này, mọi người lại đây xem nào." Nghe tiếng gọi, tất cả chạy đến. "Bác Minh, có chuyện gì thế? Bác tìm thấy cái gì à? Hay là bác thấy thằng Minh, thằng Vinh?" "Không, tôi phát hiện ra ở đây có cái xoáy nước. Mọi người nhìn xem." Đưa mắt nhìn xuống, ai nấy đều há hốc mồm ngạc nhiên. Ông Sĩ nói ngay: Chẳng lẽ đây là nguyên nhân khiến cho cái giếng không thể nào mà bơm cạn được?" Ông Minh gật đầu: "Thì đấy, nếu như tôi đoán không lầm, rất có thể cái ao và cái giếng này ăn thông với nhau." "Đúng rồi, bác nói có lý lắm. Nhưng khoảng cách từ giếng ra đây rất xa, dễ có phải 30 mét. Thông với nhau kiểu gì nhỉ?" "Để kiểm chứng xem lời tôi nói có đúng có trúng hay không thì có khó gì. Bây giờ ta tắt hết tất cả máy bơm đi, để xem chỗ này có còn xoáy nước không là rõ." Mọi người vội vàng làm theo lời ông Minh nói. Quả thực sau khi tắt hết tất cả máy bơm, cái xoáy nước cũng biến mất. Cho đến lúc này thì không còn nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn lời ông Minh nói vừa rồi là chính xác. "Bây giờ mọi người đi xuống mò thử xem, dưới đó xem có cái hang cái lỗ nào không, ta lấp lại là được." Mấy người đàn ông vội vàng chạy xuống mò thử. Sau khi thục tay vào chỗ sát bờ thì quả nhiên họ phát hiện thấy một cái hang rộng, chiều cao chừng 40 phân, chiều ngang chừng 60, đủ để cho một người lớn chui vào. Thấy rồi bác ơi, quả tình đúng là nó bác ạ. Thế thì lấy đất lấp chặt cái miệng đấy vào xem nào." Bọn thanh niên bịt kín lại bằng những tảng đất sét. Mọi người quay trở ra, bật motor máy bơm lên thì quả thực có kết quả ngay. Mực nước trong giếng rút đi rất nhanh, nhưng đến khi mực nước dưới giếng dù đã cạn hết thì lại không như mọi người nghĩ. Ở dưới giếng chẳng có cái xác nào cả, chỉ là một đường ống lớn gần dưới đáy giếng xuất hiện. Ở trên cao soi đèn nhìn xuống thì thấy đường ống này rộng, có lẽ đủ để cho một người đàn ông chui vào. Ông Hùng, trưởng công an xã, nhìn mọi người có mặt ở đây: "Có ai ở đây xung phong xuống kiểm tra không?" Đợi một lúc, ông chỉ thấy những ánh mắt sợ sệt né tránh. "Ông chỉ, anh Thông, anh xuống kiểm tra giúp tôi. Anh yên tâm, nếu lần này mà anh lập được công, tôi sẽ đề bạt để trên khen thưởng." Anh Thông vừa nghe gọi thì dừng ngập ngừng: Dạ. Nhưng mà em còn chưa nói hết câu, ông Hùng cắt lời: Không có nhưng nhị em ọt gì cả. Đây là lệnh. Anh mau đi xuống kiểm tra tôi xem nào. Mau lên xem nào. Trước mặt bản dân thiên hạ thế này, anh Thông cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ đành men theo những bậc thang từ từ mà leo xuống. Còn chưa xuống tới nơi thì tay anh đã ướt nhẹp mồ hôi, thi thoảng lại đảo mắt xuống đầy sợ sệt. Thực ra thái độ của anh Thông cũng không có gì là khó hiểu. Đặt ở trong tình huống như vậy thì cũng chả có mấy người đủ can đảm và dũng khí để bước xuống. Đặc biệt là không gian ở đây nhỏ hẹp và tăm tối. Nếu như lỡ mà có xảy ra chuyện gì thì khó lòng mà ứng phó được. Xuống tới nơi, anh Thông rón rén dọi đèn pin vào trong. Đường ống này còn rộng hơn khi nhìn ở bên trên nhiều, đủ để cho một người chui vào thoải mái. Đã vậy, lòng ống còn được làm trơn nhẵn, chứ không có gồ ghề thô ráp. Ở bên ngoài không nhìn được vào quá sâu, còn nếu như bảo mà chui vào trong thì anh thực sự là không có dám. Xuống đến đáy giếng, đã đạt đến giới hạn của lòng dũng cảm. Nếu như bắt anh chui vào thì thôi, anh bỏ việc bố nó đi còn hơn. Ai biết được là trong ấy có thứ gì. Nếu mà gặp cái gì không may ở trong đấy, Không khéo có mà chết à. Ở bên trong nhà thờ tổ của ông Lãng, lúc này một bàn hương án đã được bày ra tươm tất đâu đó. Ngồi ở trước bàn hương án là thầy Viên, quỳ sát đằng sau là ba người bọn ông Lãng. Ba nén nhang được châm lên, ông thầy Viên cầm con dao rạch một nhát nơi đầu ngón tay, cho máu chảy vào cái đỉnh đồng ở trước mặt. Cái đỉnh đồng này nhìn rất cổ kính, họa tiết trên đó chi chít là những văn tự. Chỉ nhìn qua là biết ngay thứ này không tầm thường. Phía trước mặt còn có một hình đồ án âm dương, hai bên có hai khuôn mặt trông như là quỷ dạ xoa. Sau khi nhỏ máu xong, ông ta bắt đầu rì rầm tụng chú. Một lát, cái đỉnh bỗng nhiên rung lắc lên, từ bên trong bốc lên từng làn khói u ám. Mắt của con quỷ dạ xoa đang nhắm bỗng nhiên mở ra đỏ lòm lòm. Nó liếc nhìn mấy người, làm cho cánh ông Lãng rợn cả tóc gáy. Lão thầy Viên vẫn cứ hết sức chăm chú, cho đến khi mắt của con dạ xoa từ từ khép lại, mấy người bấy giờ mới thở phào hoàn hồn. Tiếp đến là cái hình tròn đồ âm dương kia bỗng nhiên chuyển động. Nó khẽ tách ra để lộ bên trong là một cái lỗ hình bát giác. Như đã biết trước việc này, thầy Viên cũng chẳng ngạc nhiên. Lão thò tay vào trong người lấy ra một cái chìa khóa, rồi cắm vào cái lỗ ở trên đỉnh đồng. Thầy vặn đủ một vòng, cái nắp ở trên đỉnh đồng từ từ mở. Từng làn khói nhẹ nhẹ bốc lên, nghi ngút. Cảnh tượng xung quanh trở nên u ám và lạnh lẽo. Đến lúc này ông Lãng mới dám mở miệng. Thành công rồi à thầy? Mới chỉ thành công một nửa thôi. Sau đây thế nào thì tôi cũng chẳng dám chắc. Sức tôi không biết là có đủ để làm hay không đấy. Việc ấy nó khó thế à thầy? Chẳng phải là thầy nói là mình có cùng huyết thống với những vị kia hay sao? Đành rằng là như vậy. Nhưng đến đời tôi đã là đời thứ 9, huyết thống cũng phai nhạt đi nhiều. Tuy nhiên tôi vẫn nắm chắc được 7-8 thành. Các vị cứ yên tâm. Xong, thầy Viên thò tay vào trong cái đỉnh, lấy ra một con hình nhân bằng gỗ ngọc am. Mặc dù đã qua 5 tháng, thế nhưng con hình nhân gần như là không bị hư hao. Nhìn từ bên ngoài thì con hình nhân này không có gì đặc biệt, ngoài tứ chi và cổ của nó có đeo cái vòng màu đen kịt thì cả người bị cái vòng thu hút. Nhìn nó tuy nhỏ nhưng lại tỏa ra khí tức dị thường. Thầy ơi, cái này là gì thế hả thầy? Vòng chỉ ngũ sắc, là một bộ pháp khí chuyên dùng để phong ấn linh hồn. Vậy phải làm sao bây giờ hả thầy? Thầy định tháo nó ra? Không sai. Cần tháo bỏ thành công 5 cái vòng này, là linh hồn kia sẽ được giải thoát. Dứt lời, thầy Viên tay thoăn thoắt bắt ấn làm phép. Khí tức từ con hình nhân tỏa ra mỗi lúc càng đáng sợ, cho đến khi cả năm cái vòng đều phát sáng lập lòe thì những sự lạ lùng ma quái ùn ùn kéo đến. Nhiệt độ ở trong phòng bỗng nhiên giảm mạnh, gió từ đâu cũng ào ào thổi tới. Gió hất tung cả đồ lễ trên bàn, văng vẳng trong tiếng gió, mấy người còn nghe thấy âm thanh ma quỷ. Đám người ông Lãng lúc này mặt mũi đã xanh lè. Thầy Viên tiếp tục nhỏ máu lên 5 cái vòng, ánh sáng phát ra chói mắt. Không chỉ tại ngôi nhà của ông Lãng mà trên bầu trời làng Phú Đa, lúc này những dị tượng đã bắt đầu xảy ra. Mây đen ở trên trời cao lũ lượt kéo về phủ kín, sấm chớp nhập nhằng cả bầu trời. Những người có mặt ở trong chùa ai nấy đều hoảng hốt, tựa như họ cảm giác được có điểm báo đáng sợ. Không để cho mọi người chờ lâu, một tiếng sấm xé rạch cả tầng không, xuyên thẳng từ trên trời đánh thẳng vào chùa. Tuy không ai bị thương, nhưng nó cũng dọa cho mọi người hết hồn hết vía, bỏ chạy tán loạn. Phòng ấn đã được khai mở. Lời lão thầy Viên vừa dứt thì sấm sét trên trời trút xuống. Tiếng sấm sét nổ đinh tai nhức óc, đánh cháy xém cả mảnh sân trước ngôi chùa. Người đáng sợ nhất lúc này không ai khác chính là anh Thông, bởi anh vẫn còn đang ở dưới lại đáy giếng. Nghe tiếng sấm ầm ầm liên tục, anh không còn dũng khí ở đây thêm, vội vàng quay đầu trèo lên. Thế nhưng chỉ vừa mới quay lưng, anh đã cảm nhận có cái gì đó túm lấy chân mình. Anh khiếp hãi, vội quay đầu nhìn thì hét lên thất thanh. Chẳng biết từ bao giờ cổ chân anh bị hai cánh tay đen sì khô gầy thò lên túm chặt, đang giằng co kéo anh xuống. Anh bị nó giật mạnh ngã nhào, rồi nó lôi tuột anh vào trong mặt đường hầm tăm tối. Mọi người nghe tiếng anh Thông gào thét thì chạy ra xem, nhưng đã quá muộn. Chỉ thấy âm thanh của anh Thông nhỏ dần rồi im bặt. Ai nấy đều hoang mang ngơ ngác, không hiểu là có chuyện gì vừa xảy ra. Thế nhưng trong thâm tâm mọi người cũng đoán, anh Thông chắc hẳn đã gặp điều gì đó rất đáng sợ. Tính mạng của anh e rằng là lành ít, dữ nhiều. Không ai giữ nổi bình tĩnh nữa, mọi người bỏ chạy tứ tán. Chỉ một lát sau, ngôi chùa sạch bách, không còn bóng người. Bao phủ ở nơi đây chỉ còn lại sự âm u và chết chóc. Cả làng Phú Đa ngày hôm ấy được một phen náo loạn, nhà nào nhà đấy đóng cửa im ỉm, tuyệt không ai dám bước ra ngoài. Chỉ trong một thời gian ngắn mà ở ngôi chùa đó đã xảy ra 3 vụ chết người đầy bí ẩn. Thấy tính chất nghiêm trọng của vấn đề, chính quyền xã lập tức báo cáo vụ việc này lên cấp trên. Ngay trong chiều hôm ấy, nhận được tin tức, cấp trên cử về một nhóm người để tiến hành điều tra. Những người về đây cũng không phải là những cán bộ chiến sĩ bình thường, đều là những người có kinh nghiệm phá án lâu năm. Bên cạnh họ còn đem theo cả những đồ chuyên dụng và cả chó nghiệp vụ. Dẫn đầu là Thượng tá Hoàng Văn Lễ. Sau khi được nghe ông Minh và công an xã tường thuật lại chi tiết sự việc đã xảy ra, ông quyết định bằng mọi giá phải khám phá xem ở bên trong đường hầm kia là gì. Đầu tiên người ta xua chó nghiệp vụ xuống để thám thính trước. Nhưng sau khi con chó xuống, chẳng hiểu sao nó cứ run lẩy bẩy, đuôi cụp lại, nhất định không đi vào trong. Thúc giục thêm vài lần không được, người ta hết cách đành phải đưa nó lên. Quả thực trước giờ ông Lễ chưa bao giờ gặp phải trường hợp như vậy. Con chó này được huấn luyện từ nhỏ, vô số lần đối mặt với biết bao nhiêu nguy hiểm cũng không thấy nó sợ hãi như vậy. Sau cùng ông Lễ đành phải tìm phương án khác. Ông chỉ vào hai đồng chí công an: bây giờ hai người xuống đó, buộc máy quay hồng ngoại vào đời cây xào, Tuần vào bên trong quan sát thật kỹ cho tôi xem. Rõ, thưa thủ trưởng. Nhận được mệnh lệnh, mọi người lập tức làm theo. Chỉ có điều sau khi luồn vào trong được một lúc thì đầu cây sào không thể tiến thêm. Gặp phải tình huống như vậy thì chỉ có hai khả năng. Một là gặp phải vật cản, hai là đường hầm không thẳng như họ đã tính. Sau khi mở máy hồng ngoại quan sát, ông Lễ mới biết nó rơi vào trường hợp thứ hai. Đường hầm này tiến vào sâu độ chừng 10 mét thì bắt đầu gấp khúc. Hơn thế nữa, ông còn phát hiện không chỉ có một mà nó còn chia làm hai nhánh. Một trong đó dẫn thẳng ra chỗ ao chùa. Nhìn theo hướng ngách còn lại thì rõ ràng nó dẫn vào trong chùa. Ông và mọi người không khỏi kinh ngạc. Điều này đúng là chưa ai từng nghĩ tới cả. Sự phát hiện bất ngờ này làm cho ông Lễ rẽ sang một hướng đi mới. Lúc này việc tiếp cận bí ẩn ở trong cái hang từ dưới đáy giếng là điều vô cùng khó khăn nguy hiểm. Vậy cố làm sao không tiếp cận nó từ đầu còn lại ở trong chùa? Biết đâu con đường đó lại dễ hơn và an toàn hơn thì sao? Nghĩ là làm, ông vội cho người vào trong chùa, gióng theo đường của cái ngách từ giếng để định vị. Nếu như cái ngách ấy ăn thẳng, ông đoán không lầm là nó sẽ ăn thẳng ra hậu viện của chùa, chính là ngôi điện thờ mẫu. Sau khi bước vào, ông Lễ đi vòng quanh một lượt tìm kiếm. Tuy nhiên ở đây mọi thứ lại hết sức bình thường, không có dấu hiệu gì khả nghi cả. Ông Lễ quay sang nhìn ông Minh. Từ lúc ông Phản mất đến giờ, ngôi chùa này vẫn đóng chặt, không ai ra vào phải không? Ông Minh gật đầu. Dạ, báo cáo lãnh đạo là đúng là thế ạ. Giờ tôi vẫn giữ chìa khóa, không có ai lai vãng đến đây cả. Ông có chắc không? Thấy tự nhiên ông Lễ hỏi như vậy, ông Minh có phần chột dạ, vẻ mặt ông lo âu. Dạ, báo cáo thủ trưởng là chắc ạ. Sao thủ trưởng lại hỏi vậy? Vậy từ trước tới giờ ba bức tượng này vẫn kê sọc sạch, không thẳng hàng như vậy sao? Vừa nói, ông Lễ vừa chỉ tay tới mấy bức tượng. Ông Minh cũng nhìn lên đó, thì quả thực là cũng không thẳng hàng cho lắm. Tuy nhiên, việc ấy phải nhìn kỹ mới phát hiện ra được. Chứ nếu như là một người bình thường, thì quả thực là cũng chẳng thể thấy. Ông Minh ấp úng. Dạ, việc này báo cáo thủ trưởng là tôi thấy bình thường mà. Chắc có lẽ là vốn dĩ ba bức tượng ấy nó đã như vậy trước khi ông Phản ông chết. Tôi thì tôi không nghĩ như vậy. Đây ông xem, có phải là đây có những vết chân dẫn thẳng đến chỗ bức tượng kia kìa? Ông nhìn xem. Khi ông Minh cúi xuống nhìn kỹ thì quả thực thấy có rất nhiều vết chân vẫn còn in trên lớp bụi mỏng. Thông qua những điều ấy, ông cũng bắt đầu tin tưởng rằng đã có kẻ đột nhập vào đây. Vậy bây giờ các thủ trưởng định tính sao? Các thủ trưởng định điều tra xem kẻ đã đột nhập vào đây là ai, phải không ạ? Đúng vậy. Nhưng đó là việc của sau này. Trước mắt, tôi muốn tìm hiểu xem rốt cục là có kẻ đã đột nhập vào đây để làm gì. Rất có thể kẻ đó chính là chủ mưu đứng sau tất cả mọi việc. Ông Lễ cho người đến chỗ bức tượng để quan sát kỹ, tìm kiếm manh mối. Bởi vì ba bức tượng được đặt trong tủ kính, hơn nữa lâu ngày không mở, cho nên phải mất một lúc lâu người ta mới cậy nó ra được. Khi bê ba bức tượng xuống, người ta nhìn kỹ thì thấy nó vẫn hoàn toàn bình thường, không thấy có gì khả nghi. Tuy nhiên, ông Lễ vẫn tin chắc rằng ở đây hẳn là phải có bí mật. Sự chú ý của ông đổ dồn về ba bức tượng ở đằng sau tủ kính. Ông nghi ngờ là bên dưới tủ kính có vấn đề. Hai anh kia, nhấc cái tủ kính lên kiểm tra cho tôi. Vâng. Sau khi hai người công an viên trèo lên nhấc lên, cả hai không khỏi kinh ngạc. Quả tình đúng là ở dưới đó có một đường hầm nằm ở chính giữa, ăn sâu vào lòng đất. Không giống như đường hầm ở đầu bên kia, đường hầm này lại có bậc thang đi xuống hẳn hoi. Tuy thô sơ nhưng là an toàn hơn rất nhiều. Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi phát hiện ở đây có một đường hầm. Nghe vậy mọi người đều trố mắt kinh ngạc, đặc biệt là ông Minh. Ông không dám tin ở trong chùa lại có đường hầm bí mật tồn tại bấy lâu. Mới đầu ông còn tưởng nó có từ lúc xây chùa, nhưng không phải. Sau khi kiểm tra kỹ, ông mới phát hiện đường hầm này mới chỉ được đào mấy năm trở lại đây. Nhận được lệnh của ông Lễ, ba đồng chí trinh sát mang theo cả khiên chống đạn và mặt nạ phòng độc chui xuống. Lúc đầu đường hầm còn hẹp cho nên họ đi thành hàng một. Tuy nhiên đi chừng hơn 5 mét thì đường hầm bắt đầu mở rộng ra. Bây giờ ba người đã có thể miễn cưỡng đi thành một hàng ngang. Như vậy họ sẽ dễ dàng hỗ trợ cho nhau. Tiếp tục tiến về phía trước chừng 15 mét. Ngoài sự âm u lạnh lẽo và ngột ngạt trong đường hầm, họ cũng không gặp phải bất kỳ thứ gì ma quái. Không biết cái thứ đã lôi anh Thông vào trong đường hầm là gì, nhưng lúc này lại không thấy nó đâu. Sự căng thẳng được đẩy lên khi trước mắt họ hiện ra một cánh cửa đá lớn. Một người dùng bộ đàm liên lạc với ông Lễ. Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi phát hiện ra một cánh cửa bằng đá. Xin thủ trưởng cho chỉ thị tiếp theo. Các anh không được phép tùy tiện hành động. Quan sát nghiên cứu thật kỹ, rồi báo cáo lại rõ cho tôi xem chứ. Hiểu chưa? Vâng. Sau khi tiến lại gần hơn, dọi đèn pin vào trong nhìn kỹ, ba người thấy ở đó có hình một bàn tay lõm vào. Phía bên trái có một chữ tử được viết bằng chữ Hán, còn phía bên phải là một chữ sinh. Một đồng chí tiếp tục báo cáo cho ông Lễ để xin chỉ thị hành động. Lần này vừa nghe xong, ông Lễ nói luôn. Các cậu tuyệt đối không được động vào. Theo như những gì miêu tả, tôi thấy rất giống một loại lời nguyền cổ thuật từ xa xưa. Chuyện này không đùa được. Mọi người tạm thời rút ra ngoài. Rõ. Nhận được lệnh, cả ba người lập tức quay đầu. Thế nhưng vừa đi được vài bước, họ khựng lại kinh hãi. Bởi trước mặt họ tự bao giờ đã xuất hiện một bóng người đen sì. Nhìn qua bộ dáng như là một đứa trẻ con chỉ chừng 10 tuổi. Có điều gương mặt của đứa bé rất đáng sợ. Trắng bệch không còn một chút huyết sắc. Đã vậy khắp người nó còn ướt nhẹp, nước còn chảy tong tỏng. Ánh mắt vô cảm đầy man dại. Báo cáo, chúng tôi phát hiện thấy một kẻ lạ mặt. Chúng tôi không chắc, đó có phải là con người không? Nó giống như đứa trẻ con chừng 10 tuổi. Báo cáo. Đang nói chuyện, đột nhiên cái bộ đàm ở trên tay anh trinh sát kêu lên xoèn xoẹt rồi tắt điện. Không ai nghĩ chuyện chỉ là trùng hợp, chắc chắn là kẻ đối diện kia đã giở trò. Ba anh lập tức giơ khiên chống đạn, tay còn lại rút súng, chĩa thẳng vào đứa bé chưa rõ là người hay ma. Giơ tay lên, nếu không chúng tôi buộc phải nổ súng đấy. Thằng bé kia vẫn ngồi im bất động, nhìn nó không có biểu hiện gì là sợ. Một anh giọng đanh lên cảnh cáo. Chúng tôi sẽ đếm đến ba. Nếu như không chịu giơ tay, chúng tôi sẽ bắn. 1, 2, 3. Anh vừa đếm đến ba, cũng là lúc cái bóng nó vụt lên một cái. Tốc độ của nó quá nhanh, tới mức khiến người ta kinh ngạc. Keng một cái, âm thanh chói tai. Trên cái khiên chống đạn còn in 5 đầu ngón tay sâu hoắm. Tay của anh trinh sát cầm cái khiên còn run bần bật. Cả ba người lúc này cầm súng mà không thể bóp cò, bởi lẽ tốc độ của kẻ kia quá nhanh. Thậm chí ánh mắt của họ còn không bắt kịp theo nó. Nghĩ đến có gì đó bất ổn, tình cảnh của ba người lúc này thập phần nguy hiểm, có thể chết bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên họ cũng đều là những lính trinh sát đã trải qua muôn vàn sóng gió, dày dặn kinh nghiệm. Mặc dù trong hoàn cảnh này họ vẫn giữ bình tĩnh. Ba người đấu lưng vào nhau tạo thành hình cánh hoa. Ba cái khiên cũng được khép chặt lại, không để một kẽ hở nào. Cứ như vậy họ tạo thành một bức tường kiên cố, rồi chậm chậm tiến ra bên ngoài. Tuy nhiên cả ba đều không biết rằng cách này chỉ hiệu quả nếu đối phương là người sống, còn thứ họ đang đối mặt bây giờ là một con quỷ, cho nên cũng chẳng có mấy tác dụng cả. Phía ngay trên đầu ba người, một cái bóng đen đang di chuyển dọc theo nóc hầm, bò lổm ngổm như một con nhện. Cả ba người vẫn chưa phát hiện ra, cho đến khi những giọt nước nhều xuống bốt lạnh trên đỉnh đầu, họ mới giật mình nhìn lên. Chỉ là tất cả đã quá muộn. Con quỷ vồ thẳng xuống vào đầu của một anh. Cả ba đều phản xạ rất nhanh, nhưng làm sao có thể ngăn được những móng tay sắc nhọn kia bổ tới. Anh trinh sát chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã nhào ra đất. Hai người kia muốn ra tay ứng cứu nhưng cũng chẳng kịp. Ngay sau đó, kẻ kia túm lấy đầu anh rồi lôi vùn vụt về phía cánh cửa đá. Trong ấy phát ra tiếng gào thét thê lương đau đớn. Hai anh còn lại không dám tiếp tục nấn ná thêm, vội cắm đầu cắm cổ chạy thẳng ra ngoài đường hầm. Khi đã ra tới nơi, họ mới biết là mình còn sống. Quả thực trong tình huống vừa rồi, họ mới thực sự cảm nhận được nỗi sợ hãi tột cùng. Nhìn thấy mặt của hai người tái mét, ông Lễ vội bước đến hỏi dồn: "Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" "Khang, đồng chí Khang đâu?" Hai người kia cúi gằm mặt xuống. Một người lắp bắp: Báo cáo, cậu Khang, cậu Khang đã làm sao? Khi nãy ba người đã gặp chuyện gì? Tại sao tự dưng bộ đàm lại mất liên lạc như vậy?" "Báo cáo thủ trưởng, chúng em đã gặp Anh trinh sát ấp úng nhìn những người xung quanh nhưng lại ngậm mồm không dám nói. Với cương vị là người đại diện, việc thừa hành mình nhận mình gặp quỷ là điều thực sự là không thể và quá khó chấp nhận. Nhưng ngoài khả năng ấy ra thì quả thực là anh không thể nào nghĩ được ra biện pháp nào khác để giải thích. Ông Lễ như đã cảm nhận được điều gì đó, ông kéo anh trinh sát ra một chỗ. Hai người thì thầm to nhỏ với nhau. Mặc dù không nghe được cuộc trò chuyện ấy, nhưng nhìn sắc mặt của ông Lễ, mọi người cũng nhìn rõ ông đang cực kỳ kinh hãi. Một lát, ông Lễ quay lại nói với ông Minh và những người còn lại: "Ở dưới đường hầm kia còn có rất nhiều bí ẩn và nguy hiểm không lường trước. Tốt nhất mọi người tạm thời tránh xa ra. Để đảm bảo an toàn, chúng tôi sẽ niêm phong chặt chẽ nơi này, rồi sẽ huy động thêm người tới." Mọi người không ai dám hỏi thêm điều gì, lũ lượt kéo nhau ra về. Thực ra ông Lễ làm vậy là để trấn an mọi người thôi, chứ chuyện lần này nó đã vượt qua tầm kiểm soát của ông. Ngay trong ngày hôm đó, ông đánh điện báo cáo việc này lên trên để tìm phương án xử lý triệt để. Khi nhận được báo cáo của ông Lễ, bên trên cũng lập tức điều về rất nhiều máy xúc, máy đào bới, ý đồ muốn dùng biện pháp mạnh để phá dỡ đường hầm luôn. Tuy nhiên, tìm được người tình nguyện làm việc ấy thì cũng đâu có dễ đâu, bởi những chuyện dính dáng đến tâm linh ma quỷ, mấy ai dám dây vào. Sau cùng chẳng còn cách nào khác, người ta lại phải trực tiếp điều khiển những máy xúc đó để phá dỡ. Tuy nhiên, mới chỉ đi đến sân chùa thì tất cả đều chết máy một cách đầy khó hiểu. Cho gọi thợ thuyền đến kiểm tra đủ thứ mà cũng không phát hiện được ra hỏng ở đâu. Mọi thứ đều bình thường, chỉ trừ việc là không tài nào nổ máy được. Nếu như cứ để tình trạng này tiếp diễn, hẳn là sẽ làm cho mọi người thêm hoang mang. Ông Lễ đề nghị với cấp trên cho phép dùng mìn và thuốc nổ để đánh sập đường hầm, phá tan mọi thứ. Phương án này bên cạnh những ưu điểm thì cũng tồn tại những khuyết điểm và hệ lụy không lường trước được. Thứ nhất, về mức độ an toàn rất khó để đảm bảo, bởi đây là khu dân cư. Quan trọng hơn là nó có thể tạo thành làn sóng dư luận mạnh mẽ, trước giờ chưa có tiền lệ. Sau khi cân đo đong đếm, cân nhắc thiệt hơn, cấp trên vẫn quyết định là từ chối phương án. Biết rằng việc tiếp cận đường hầm vào lúc này là bất khả thi, nhưng người ta quyết định chuyển hướng điều tra từ những tấm bia đá, hòng tìm ra kẻ chủ mưu đằng sau. Nếu như có thể bắt được thì mọi chuyện tự nhiên là nước chảy thành sông, không cần phải mạo hiểm thêm nữa. Biết là như vậy nhưng để tìm ra kẻ đó cũng đâu có đơn giản đâu. Bởi theo như manh mối ghi chép thì những tấm bia đá kia có nguồn gốc từ xứ Tàu. Nếu như kẻ ấy còn ở Việt Nam thì đỡ, chứ nếu như đã cao chạy xa bay về nước thì việc tìm ra kẻ ấy khác nào như mò kim đáy bể. Vì thời gian cấp bách cho nên cơ quan điều tra lập tức khoanh vùng, đầu tiên là ở trong huyện. Tất cả những đối tượng tình nghi đều bị rà soát kỹ lưỡng, thậm chí họ còn lập rất nhiều những chốt canh. Nếu thấy ai khả nghi sẽ chặn lại yêu cầu xuất trình giấy tờ. Sau khi nghe ngóng tin tức, đám người thầy Viên và ông Lãng trong lòng nóng như lửa đốt. Nếu như bên chính quyền tiếp tục giáo giết thì chẳng bao lâu nữa họ sẽ lần ra được đến đây. Nếu như cứ đà này, sớm muộn gì chúng ta sẽ bị phát giác. xem ra phải hành động càng sớm càng tốt. Ngồi ở đối diện, ông Lãng cũng gật gù. Đúng vậy, theo con nghĩ chỉ bằng là đêm nay chúng ta hành động luôn, tránh việc đêm dài lắm mộng. Vẻ mặt của ông Lãng lo âu. Đêm nay thì chưa được, phải chờ đến ngày trăng tròn. Lúc ấy là thời điểm con quỷ kia suy yếu nhất. Có như vậy ta mới nắm được phần thắng. Liệu có thể cởi bỏ được phong ấn không? Rồi nó có trở nên mạnh mẽ hơn trước không hả thầy? Điều ấy thì ta cũng không dám chắc. Nhưng ta đoán là có đấy. Chắc chắn là như thế đấy. Bởi khi được tự do, loài quỷ sẽ bộc lộ hết được bản tính nham hiểm, hung ác của mình. Nó cũng giống như là con cọp bị nhốt ở trong củi, thì làm sao có thể mạnh mẽ bằng một con cọp ở rừng xanh được. Có đúng hay không? Dạ, vâng con hiểu rồi. Thế thầy chắc là mấy phần sẽ giành chiến thắng? Điều này thì rất khó nói. Nhưng dù sao, ta cũng mang trong mình huyết thống của tổ tiên, người đã phong ấn nó. Tuy phong ấn đã được giải nhưng qua thời gian lâu như vậy, trong tâm trí nó cũng hình thành lên sự sợ hãi và tôn sùng vô hình. Bởi vậy nó sẽ không dám hạ sát ta đâu. Ông cứ yên tâm. Nghe đến đây thì cơ mặt của ông Lãng mới giãn ra được một chút. Nếu như theo lời thầy Viên nói thì 3 hôm nữa là sẽ đến ngày chính nguyệt trăng tròn. Lúc ấy sẽ đến thời điểm thích hợp để ra tay. Nhớ lại nhiều năm về trước, lúc thầy Viên vẫn còn chân ướt chân ráo đến làng Phú Đa, tìm đến nhà ông Lãng. Sở dĩ như vậy vì nguồn gốc sâu xa của tổ tiên ông Lãng là từ người Trung Quốc. Thế nên giữa họ phần nào cũng có sự đồng cảm và tin tưởng nhất định. Hôm nay thầy Viên sang đây là để thực hiện một chuyện đại sự vô cùng quan trọng. Ấy chính là thu thập kho báu mà tổ tiên của lão đã chôn giấu từ rất lâu tại nước Nam. Trước thời đó, cha ông của lão cũng đã nhiều lần qua đây nhưng chẳng tài nào thành công. Vì nhiều lý do, đến đời của thầy Viên thì cái kho báu kia gần như đã trong tầm tay. Suốt bao nhiêu năm, thầy Viên cùng ông Lãng đã lên mọi kế hoạch chi tiết cụ thể từng đường đi nước bước. Chỉ là chẳng ngờ đến phút chót lại bị một đám trẻ con phá hỏng chuyện. Tối hôm ấy, trong lúc đám người thầy Viên cùng ông Lãng đứng ở chỗ cái giếng để chuẩn bị làm lễ, thì chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, thằng cô Vinh lại mò ra đó. Nhìn đám người, nó kinh hãi hét lên rồi bỏ chạy. Thế nhưng khi chạy được vài bước thì nó thấy ở sau lưng lạnh toát. Quay đầu lại nhìn thì thấy một gương mặt quỷ vô cùng đáng sợ đứng đằng sau lưng nó. Cả người nó cứng đờ, miệng há hốc không thốt thành lời. Rồi sau đó con quỷ kia đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó đôi mắt của thằng Vinh từ từ dại đi. Miệng nó nhếch lên một nụ cười đầy kinh dị. Khi thầy Viên và ông Lãng chạy tới nơi, nhìn thấy thằng Vinh thì cả hai cũng không khỏi kinh ngạc. Ông ta đưa tay lên bấm bấm, liền hiểu ra ngay vấn đề. Chỉ là còn chưa kịp ra tay thì bóng thằng Vinh lao vút đi rồi biến mất ở trong ngôi chùa cổ. Thầy Viên vội đuổi theo nhưng không thể nào tìm được tung tích. Chỉ một lát sau thấy có tiếng người lao sao. Hai người không cả kịp thu lại tấm bia, lập tức bỏ chạy mất dạng. Để rồi có những câu chuyện tiếp theo. Nếu như đêm hôm ấy không có đám người thằng Vinh thì chắc chắn mọi chuyện đã chót lọt. Thầy Viên và ông Lãng cũng không phải đau đầu như lúc này. Thời gian chờ đợi cuối cùng đã đến. 3 ngày sau, khi đồng hồ vừa điểm 12 giờ đêm, thì từ ngoài cổng có hai bóng người mặc áo đen tiến vào. Không ai khác chính là lão thầy Tàu cùng ông Lãng. Từ khi xảy ra những chuyện kinh dị đến giờ, mọi người càng chẳng ai dám tới đây. Vì vậy hành sự lại càng thêm dễ. Vào đến bên trong đường hầm, thấy mọi thứ đổ nát hỗn loạn, thậm chí còn có rất nhiều vết máu vương vãi. Qua đó hai người có thể phần nào mường tượng ra được có những cuộc ẩu đả vô cùng ác liệt tại đây. Càng đi đến gần chỗ cửa đá, mọi thứ lại càng âm u lạnh lẽo. Tới nơi, thầy Viên chẳng nói chẳng rằng đặt bàn tay của mình vào vết lõm ở trên cửa. Một lát sau, chữ sinh ở bên tay phải sáng lên, rồi cánh cửa từ từ mở ra. Tưởng chừng như bên ngoài đã tối thì trong này còn tối hơn, nhưng không phải. họ cơ hồ có thể nhìn rõ tất cả mọi thứ bởi thứ ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ những viên đá dạ minh châu dính ở quanh căn phòng. Cả hai nhìn ngẩn ngơ không chớp, khuôn mặt đầy sự hưng phấn và kích thích. Lão thầy Viên thường ngày định lực rất tốt, nhưng lúc này cũng khó mà kiềm chế được cảm xúc đang dâng trào. Ngoài những viên đá quý sáng lấp lánh, mấy người còn thấy ở dưới đất có rất nhiều những cái dương lớn bằng gỗ, chẳng cần mở họ cũng biết bên trong là gì. Với số tài sản này cũng đủ để cho họ sung túc đến tận đời con, đời cháu. Tuy nhiên cũng trong khoảnh khắc ấy, khi đưa mắt nhìn vào trong một chỗ góc tối thì cả hai khựng lại. Họ thấy một cái bóng đen đang ngồi thô lô, trên tay cầm một cái sọ đầu lâu mà gặm ngấu nghiến. Nếu như ông sĩ ở đây sẽ nhận ra ngay đó là thằng Vinh. Mặc kệ hai người thầy Viên, nó vẫn cứ chăm chăm cái sọ đầu lâu đang cầm ở trên tay, xen lẫn những âm thanh cứ rôm rốp, mùi tử khí bốc lên nồng nặc. Lão thầy Viên đưa tay vào trong người móc ra một sấp bùa cùng một con dao đồng màu đen cổ kính. Đến khi đã ăn hết những lớp gân da cuối cùng, con quỷ dạ xoa, nó vỗ vỗ cái bụng thỏa mãn, nó quay ngoắt đầu nhìn về phía thầy Viên. Chúng mày tới đây để nạp mạng à? Tốt. Tao vẫn còn đang thòm thèm đấy. Nói xong, nó đứng dậy rồi từ từ bước tới. Mày định làm gì? Mày đừng quên, chính tao đã phá giải phong ấn giúp mày. Hôm nay tao tới đây là để thu lại kho báu của dòng họ. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Thế nào? Con quỷ nghe xong thì cười lên dữ tợn. Từ trong cổ họng của nó, âm thanh ồm ồm phát ra. Khốn kiếp! Mày và dòng họ của mày phải chết. Chúng mày đã nhốt tao ở đây suốt mấy trăm năm, bây giờ còn muốn lấy đi kho báu? Đừng có mơ. Hôm nay mày đã tới đây rồi thì đừng hòng nghĩ đến chuyện rời đi. Nghe nó nói vậy thì ông lãng khiếp sợ. Thầy Viên mặt không biến sắc. Được, để tao xem bản lĩnh của mày tới đâu. Dứt câu, lão lẩm bẩm niệm chú, rồi hư không tay phất ra một lá bùa, phóng thẳng sấp bùa về tay chỗ con quỷ. Diễn biến sau đó lại không như lão nghĩ. Con quỷ kia lại không hề né tránh. Nó để mặc cho những lá bùa cứ đánh thẳng vào người, bốc lên xèo xèo. Những lá bùa đánh vào người con quỷ giống như là châu chấu nhảy xuống bể, chẳng tạo thành thương tích gì. Lão thầy Viên cũng không giữ được bình tĩnh nữa, lão bàng hoàng lùi lại. Không thể nào. Tại sao mày lại có thể mạnh đến mức như vậy? Tại sao? Con quỷ nhìn lão cười lên sằng sặc. Mày không ngờ phải không? Chính là nhờ máu người đó. Cho dù mày không tự tay phá giải phong ấn cho tao, tao cũng có thể tự mình phá giải được. Sức mạnh của tao bây giờ không còn như trước nữa. Tao sẽ rút gân lột ra, tao sẽ băm vằm mày ra thành trăm mảnh để trả hận. Nhìn thấy quỷ khí càng lúc càng tăng lên, bao phủ lấy bốn phía xung quanh, thầy Viên biết rằng nó không có nói chơi, liền vóc móc trong người ra năm lá cờ ngũ sắc cắm thành vình hình tròn. Sau đó lại lấy ra một cuộn chỉ đỏ đã được chỉ chú pháp, quấn dày đặc như mạng nhện xung quanh. Quanh người lão đã tạo ra một kết giới chắc chắn. Lão thập phần tự tin rằng con quỷ kia sẽ khó mà tiếp cận. Con quỷ chỉ cười, rõ ràng nó chẳng để lão thầy Viên vào mắt. Mày còn trò gì thì cứ dò ra, tao cũng muốn xem bản lĩnh của mày đến đâu. Được, tao sẽ không để mày thất vọng. Lão rạch một nhát vào lòng bàn tay để cho máu nhuộm đỏ lấy con dao lão đang cầm. Cùng lúc ấy, những văn tự ở trên đó cũng lập lòe phát sáng. Đến lúc này thì ánh mắt coi thường của con quỷ cũng vụt tắt, bởi nó cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp từ con dao đang không ngừng tỏa ra. Ông thầy viên hét lên một tiếng rồi chồm về phía nó. Khác với lần trước, lần này nó không dám trực diện đón đỡ. Khi con dao bay tới, nó dùng tốc độ nhanh như thiểm điện, kịp thời né tránh. Thế nhưng nó còn chưa kịp vui mừng, con dao đã lập tức đuổi theo nó. Con quỷ kinh ngạc thốt lên. Cái gì? Lẽ nào đây là linh bảo? Là linh bảo trong truyền thuyết sao? Không thể nào. Mày nhận ra thì đã quá muộn rồi. Đứng ở trong kết giới, lão thể viên liên tục vung con dao tấn công. Con dao đánh cho con quỷ né đông né tây, vô cùng chật vật. Tốc độ của con quỷ rất nhanh, nhưng không thể tránh né mãi được. Sau 4-5 lần tấn công hụt, cuối cùng con dao đã rạch một vệt dài trước ngực con quỷ. Bây giờ mày còn ngông cuồng được nữa không? Thằng hoạt con, bản lĩnh của mày cũng khá lắm, nhưng nếu như chỉ có vậy thì mày đừng hòng thắng được tao. Lời vừa dứt, con quỷ biến mất. Ông lãng giáo giác nhìn xung quanh. Nó đâu? Nó dùng thuật ẩn thân đó, nó cũng khá lắm. Lão thầy viên không hề nao núng, lão nhắm mắt lại định thần quán chế. Một lát lão cảm nhận được một sợi chỉ đỏ ở gần đó, khẽ rung lên nhẹ nhẹ. Miệng khảo lão khẽ nhếch lên, điểm thẳng con dao về bên đó. Từ khoảng không trước mặt, bóng con quỷ là một lần nữa hiện ra. Trên người của nó đã xuất hiện một vết thương dài. Nếu như khi nãy không phải là do tốc độ của nó nhanh thì nó đã bị đâm trúng tim. Con quỷ kinh hãi nhìn thầy viên, ánh mắt hiện lên nỗi bất cam. Bây giờ mày hối hận còn kịp, hồn hồn thì mày cút, nếu không đừng trách tao. Được, tao cút. Câu nói vừa dứt, con quỷ nhảy vụt qua đầu lão viên trong sự ngỡ ngàng. Nhưng đối tượng của nó nhắm đến không phải là lão mà là ông lãng. Bởi vì nó ra tay quá nhanh và bất ngờ, lão thể viên không kịp ứng cứu. Điều gì đến cũng phải đến. Đứng trước một con quỷ điên cuồng, ông lão không có sức chống cự. Thầy ơi, cứu, cứu, cứu. Thế nhưng vừa dứt lời thì cái đầu của ông ta đã đứt lìa lăn lóc ở dưới đất. Máu từ cần cổ phụt lên thành vòi, trông vô cùng quỷ dị. Con quỷ cầm cái đầu của ông lãng mà liếm láp, xong nó nhe hàm răng đỏ lòm, nhìn lão viên và cười sằng sặc. Mày có muốn thử một miếng không? Ông thầy viên nghiến răng nghiến lợi phóng con dao ở phía nó. Nhưng kỳ quái, tốc độ lần này của con dao lại không thể bắt kịp nó. Có vẻ như sức mạnh của con quỷ sau khi ăn máu đã biến đổi tăng lên. Thấy vậy, lão thầy viên lại càng ra sức nghiến răng thúc giục, nhưng chẳng có cách nào đâm trúng được nó nữa. Đến lúc này thì kẻ lo lắng lại là lão thầy viên, bởi vì nhìn lão điều khiển con dao nhẹ nhàng như vậy thôi, nhưng thực ra lại vô cùng hao tổn. Nếu như tình trạng này kéo dài thì hôm nay không biết ai sống, ai chết. Con quỷ càng lúc càng linh hoạt, con dao mặc dù linh tính và sức sát thương rất cao, nhưng không thể nào theo kịp tốc độ con quỷ. Con quỷ cười lớn. Để tao xem mày còn kiên trì đến bao giờ. Đến khi mày kiệt sức, tao sẽ từ từ hành hạ mày. Lão thể viên nghiến răng ken két, lão tiếp tục phóng con dao về phía nó. Con quỷ ung dung tránh né, nhưng nó không ngờ tới, khi con dao chuẩn bị bay tới, lão thể viên móc trong người ra một cái gương đồng chiếu rọi. Bị cái gương chiếu vào, con quỷ cảm nhận như là mình bị rơi vào trong vũng lầy, toàn thân chậm chạp. Nó kinh hãi bộc lộ toàn bộ sức lực để thoát. Cái gương đột nhiên vung lên dữ dội, rồi vỡ tan tành. Thế nhưng lão thể viên cũng chỉ cần có thế, bởi con dao đã bay tới, cắm thẳng vào trái tim của con quỷ. Con quỷ đau đớn rít lên một tràng, làm cho cả ngôi chùa cổ như rung chuyển theo từng nhịp dãy giụa của nó. Con quỷ khốn kiếp, mày dám vô lễ với tao à? Mày chết đi! Lão thể viên cầm con dao lao tới đâm thẳng vào đó, cho đến khi cơ thể của nó nát thành một đống bầy nhầy, lão mới dừng tay. Bây giờ trông lão như là một con quỷ, từ đầu đến chân loang lổ những máu đen. Lão thể viên ném con dao sang một bên. ánh mắt long lên sòng sọc, thở phì phò. Sau trận chiến này lẽ ra lão rất mệt, lão chỉ muốn tìm một nơi nghỉ ngơi. Nhưng kho báu khổng lồ trước mặt, cơn mệt mỏi dường như tan biến. Chỉ có điều lão còn chưa kịp làm gì thì sau lưng có giọng người đàn ông vang lên lạnh lùng. Tốt. Ông làm tốt lắm. Cảm ơn ông đã diệt trừ con quỷ giúp chúng tôi. Còn bây giờ thì mời ông theo chúng tôi về trụ sở. Chúng tôi có vài điều muốn hỏi ông đây. Lão thầy viên quay lại giật mình. Từ bao giờ đám người ông Lễ đã có mặt? Hóa ra ngay từ lúc bước vào đây, lão thầy viên và ông Lãng đã bị người của ông Lễ phát hiện. Nhưng khi họ không ra tay bắt ngay vì còn muốn mượn sức của lão thầy viên diệt con quỷ, lão thầy viên khỏi phải nói, vô cùng tức giận. Lão bất chấp nguy hiểm, thậm chí suýt nữa mất mạng mới hạ được con quỷ. Nay đám người này lại ngư ông đắc lợi. Lão đang định chồm tới tấn công đám người ông Lễ, nhưng những tiếng súng liên tiếp vang lên. Lão thầy viên khuỵu xuống ôm mặt đau đớn. Tuy lão là một thầy pháp cao tay, thế nhưng đó chỉ là khi lão đối phó với bảy ma chống quỷ. Còn đối với những người được trang bị vũ khí tối tân thì lão làm sao có thể đánh lại được. Cuối cùng lão bị đám người ông Lễ gô cổ trói chặt, rồi đem ra xử lý tạm vết thương ở đùi, rồi đưa lên trụ sở điều tra. Sự việc cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng, khiến toàn bộ người dân làng Phú Đa một phen chấn động. Còn cái kho báu sau khi được khai quật, họ đem sung công, chỉ trích ra một phần nhỏ để tu sửa lại ngôi chùa, đồng thời thưởng cho những người đã lập công trong vụ án. Về phần những người đã thiệt mạng, được truy tặng danh hiệu cao quý, cũng được chu cấp cho gia đình một số tiền lớn. Sự việc lần đó xảy ra đã lâu, nhưng đến tận ngày hôm nay, nó vẫn để lại trong lòng của người dân làng Phú Đa một nỗi ám ảnh. Sau khi ngôi chùa được tu bổ, nó đã trở thành một ngôi chùa linh thiêng. Hàng năm, số người từ khắp nơi đổ về đây tham quan viếng cảnh đông lắm. Trong đó cũng có không ít người vì tò mò muốn đến đây một lần để chứng kiến tận mắt và được nghe kể lại câu chuyện hãi hùng đáng sợ về ngôi chùa linh thiêng. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Quý vị và các bạn hãy để lại comment cùng thảo luận và hãy giúp A Tún hoàn thành KPI bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Các bạn hãy ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để có thể nhận được thông báo sớm nhất khi A Tún ra video mới trên kênh YouTube Quang A Tún Live. Nếu như quý vị và các bạn là những người hay uống chè búp, chè khô thì đừng quên sở hữu lấy sản phẩm chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, một trong những vùng chè không chỉ nổi tiếng ở Việt Nam mà còn trên thế giới. Hãy liên hệ theo hướng dẫn ở trên màn hình. A Tún sẽ cho người tư vấn cho quý vị và các bạn có thể lựa chọn được những cái sản phẩm chè búp Tân Cương Thái Nguyên ngon nhất, đặc biệt là khi vụ chè xuân chỉ còn lại rất ít ngày thì các bạn đừng có ngại ngần gì mà không sở hữu lấy những cái sản phẩm chè xuân ngon nhất trong giai đoạn này. Xin chào và hẹn gặp lại.